Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 433. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 433 sau đó. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác. Hầu hết đều đến từ cha cô ta. Tạ Nhi Đinh không thể tưởng tượng được cảm giác của cha mẹ mình khi đọc bức thư của chị gái mình. Người cuối cùng gọi là Hạ Khương Linh. Không biết anh ta đang có tâm trạng gì. Bình vỡ càng đập vỡ thêm. Hay là không thể buông bỏ. Vẫn còn ảo tưởng. Tạ Nhi Đinh nghe điện thoại. Rốt cuộc cô đã nói gì với Tạ Tố? Hạ Khương Linh hỏi thẳng. Không có ý định để Tạ Nhi Đinh giải thích. Hoàn toàn nhận định cái tội này của cô ta. Chấm, đã nói cái gì à? Tạ Nhi Đinh nhẹ nhàng nói rồi đột nhiên nở nụ cười. Khương Linh, em đã quên hết rồi. Đại khái là, chị đã muốn chết rồi. Tại sao chết không có giá trị hơn? Tạ Nhi Đinh, Hạ Khương Linh giống lên như một con sư tử đang tức giận. Tôi nhất định sẽ khiến cô không thể sống sót. Hoặc là chết. Ha ha ha ha, Tạ Nhi Đinh cười điên cuồng. Hạ Khương Linh, anh có nghĩ rằng em sẽ còn sợ chuyện này không? Ai là nguồn gốc của tất cả những bi kịch này? Chính anh, Hạ Khương Linh, chính anh là người đã không nói rõ với chị gái tôi. Chính bởi vì, báo đáp lòng tốt của anh đã khiến chị gái tôi phải nếm trải rất nhiều lần giữa hy vọng và tuyệt vọng. Đúng, tôi nói những điều đó. Nhưng anh vô tội sao? Anh vô tội. Hạ Khương Linh, anh là người quá đáng nhất. Nếu không phải do anh, chị tôi sẽ chết sao? Tôi sẽ rơi vào bước đường ngày hôm nay sao? Còn cả Lưu Sầu Định, anh đã quên những gì anh đã làm với cô ấy rồi sao? Đã làm gì? Vào thời điểm Tạ Tố vừa chết, Hạ Khương Linh đã giam cầm Lưu Sầu Định, như thể đang nuôi súc vật. Hạ Khương Linh siết chặt điện thoại, không dám nhớ lại. Chờ xem cô làm sao để đố tê với gia đình cô. Chuộc tội với chị gái cô đi. Hạ Khương Linh lạnh lùng nói. Tạ Nhi Đình, tôi nhất định sẽ khiến cô ngồi tù. Sau khi ngắt điện thoại, Tạ Nhi Đình sững sờ hồi lâu. Không, không thể ngồi chờ chết thế này được. Cô ta không còn mặt mũi nào để về gặp cha mẹ. Đương nhiên, cô ta lại càng không muốn đến nhà tù. Cùng lắm thì cô ta xuống địa ngục cùng chị gái thôi. Nghĩ đến điều này, Tạ Nhi Đinh cảm thấy trước mắt sáng ngời. Nhưng chắc chắn không đáng để chết như thế này. Chính xác, cô ta muốn lôi theo Lưu Sầu Định chết cùng. Để Hạ Khương Linh sống một mình trên đời. Để bọn họ âm dương cách biệt. Ân hận suốt đời. Tạ Nhi Đinh hào hứng lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lý Lương Trung. Ngày mai nghĩ cách đưa tôi vào thiên thần. Món nợ giữa chúng ta kết thúc. Tạ Nhi Đinh nói. Tôi giao cho anh tất cả mọi thứ trong tay tôi. Cho dù đến lúc đó có người phát hiện. Anh cũng không được nói gì. Lý Lương Trung mơ hồ đoán được Tạ Nhi Đinh muốn làm gì. Anh ta đã chán ngấy người đàn bà điên cuồng này từ lâu rồi nên bắt Tạ Nhi Đinh tiếp tục chết. Dù sao thì mọi chuyện đến mức này. Cô ta cũng xong đời. Nhà họ Tạ cũng đã kết thúc. Món nợ cuối cùng của anh ta tan thành mây khói. Sau khi hẹn xong thời gian, Tạ Nhi Đinh đi tắm. Giống như một nghỉ lễ. Và sau đó ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Tạ Nhi Đinh trang điểm đậm khiến người ta không thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó đến địa điểm đã thỏa thuận. Theo sau Lý Lương Trung. Lấy thân phận trợ lý đi vào thiên thần. Đúng lúc Võ Hạ Uyên đang ở cùng với trợ lý của Lưu Sầu Định. Thấy sắc mặt của trợ lý lập tức thay đổi. Võ Hạ Uyên lập tức trả lời điện thoại. Chấm, hại tôi thành ra như thế này. Cô đắc ý lắm đúng không? Võ Hạ Uyên đã bị sốc. Có phải là Tạ Nhi Đinh? Võ Hạ Uyên che mic nói nhỏ với trợ lý. Thông báo cho Tổng Giám Đốc và gọi cảnh sát ngay. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Đổi tội cho người khác gì chứ? Lưu Sầu Định hư lạnh một tiếng. Không phải cô muốn tôi chết sao? Tạ Nhi Đinh từ phía sau lấy ra một con dao. Tôi đã nghĩ thông rồi. Lưu Sầu Định, chúng ta cùng nhau đi. Võ Hạ Uyên vừa run rẩy nghe, đồng thời nói sơ qua tình hình đang xảy ra ở đây. Cách Trương.